Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Đổ Mộc. Thượng, Lão Lục cười híp mắt nói rằng, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta phải nói, nghé con mới sinh không sợ cọp. Lão Ngưu cười nói, người liền được tiện nghi ra vẻ đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười, tuy nói chuyện này quả thật có chút hoang đường, có điều. Một cái nguyện mua một cái nguyện bán. Giao dịch này cũng không gì đáng trách. Nói rồi vài câu chuyện cười nói. Mạnh Tử Đào hỏi. Lão Lục, Đổ Mộc là xảy ra chuyện gì? Lão Lục hỏi ngược một câu. Thành Tây Cư Nguyệt Bằng ngươi biết chưa? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Biết, có điều hắn không phải mở xưởng đồ gia dụng mà. Lúc nào lại đổi nghề đổ mộc? Lão Lục nói rằng. Này không phải sợi vàng gỗ lim giá cả dâng lên rất nhanh. Hơn nữa đổ mộc hưng khởi. Cư đầu chọc cảm thấy nghề này có thể kiếm tiền. Hắn liền đi thục tỉnh bên kia tiến vào một chút sợi vàng gỗ lim gỗ thô. Có người nói đè ép hơn nửa dòng dõi ở phía trên. Kết quả, chúng ta nơi này còn không thịnh hành đổ mộc. Không có ai đi. Ngày hôm qua ta gặp phải hắn. Hắn liền để ta tên người đi xem. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, một hồi chúng ta liền một nhanh đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đó không thành vấn đề, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút. Còn có người khác cùng đi sao? Lão Lục nói, Lý Kiều Sinh ngày hôm nay rảnh rỗi, ta cũng gọi là trên hắn, những người khác ta vẫn không có thông báo. Ngươi cao hứng lời nói cũng có thể kêu lên bằng hữu của ngươi. Cứ đầu chọc còn cầu cũng không được đây. Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền cho Trình Khải Hằng gọi điện thoại. Đối phương vừa nghe còn có chuyện như vậy, lập tức liền chạy tới. Trình Khải Hằng chân trước vừa tới, Mạnh Tử Đào hỏi, có muốn hay không mang tới nhà ngươi Mộng Hàm? Trình Khải Hằng nói, được, ta đi gọi nàng. Một lát sau, Trình Khải Hằng mang theo Vương Mộng Hàm đồng thời lại đây. Lý Kiều Sinh lúc nào đến a? Mạnh Tử Đào hỏi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lão Lục cho Lý Kiều Sinh gọi điện thoại. Lý Kiều Sinh nói, hắn còn có một vị bằng hữu muốn cùng đi. Lão Lục biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo đại gia xuất phát, đi phụ cận một quán cơm cửa nhận Lý Kiều Sinh cùng bằng hữu của hắn. Đến từ kinh thành Kiều Kha Dư. Kiều Kha Dư là một vị tuấn lang người đàn ông trung niên. Chính mình mở một nhà tiểu hành lang trưng bày tranh, bởi vì ra một ít chuyện, cho nên tới lăng thị du lịch giải sầu. Nghe nói có đổ mộc hãy cùng đến rồi. Khách sáo vài câu, mọi người liền tán gẫu nổi lên đổ mộc. Kiều Kha Dư đối với phương diện này là một chữ cũng không biết. Trước tiên hỏi lên, này đổ kim tia gỗ lim là làm sao cái đánh cược pháp? Lão Lục trả lời, rất đơn giản, mua lại thụ mở ra. Nếu như có rảnh rỗi tâm hoặc là nát tâm, đồng thời diện tích rất lớn, vậy thì bồi. Nếu như có thể giải ra trường bàn, đồng thời phẩm chất không sai, vậy thì kiếm lời. Kiều Kha Dư gật đầu nói, hóa ra là có chuyện như vậy. Đúng rồi, ta nghe nói sợi vàng gỗ lim ở cổ đại đều là hoàng đế dùng, dân gian sử dụng sẽ bị chặt đầu, có phải là có chuyện như vậy? Lão Lục cười nói, ngươi này tư duy có thể đủ nhảy lên. Có điều chuyện như vậy ngươi muốn hỏi Mạnh trưởng quỹ. Hắn là chuyên gia. Mạnh Tử Đào cười nói. Chuyên gia gì? Chính là kiếm cơm ăn mà thôi. Có điều phương diện này, ta đến xác thực điều tra một ít tư liệu. Hiện tại ở cố cung bên trong bảo lưu lại đến thời Minh kiến trúc, quả thật có không ít là sợi vàng nam. Vài tòa hiện có đại điện đều là sợi vàng gỗ lim vì là xà nhà. Nhưng chưa từng có dân gian dùng sợi vàng gỗ lim muốn mất đầu tình huống. Cho tới nói ở kinh thành, tại sao cơ bản trên chỉ có hoàng đế dùng sợi vàng gỗ lim? Đó là bởi vì chỉ có hoàng đế mới có thể không xa ngàn dặm đi lạp thục tỉnh mua gỗ. Giả như thục tỉnh địa phương dân chúng trong nhà thì có vài khỏa sợi vàng nam, muốn làm cái ngăn tủ còn cần phải khác mua gỗ. Cũng không có đạo lý như vậy đúng không? Kiều Kha Dư lại hỏi, cái kia đời thanh cùng thân lại là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nói, hắn đó là phỏng theo hoàng cung hình thức, cùng lấy cái gì gỗ không quan hệ. Lại nói, coi như không nói cái này, liền lấy tội danh của hắn cũng đủ chết đến mấy lần. Đại gia một đường trò chuyện, sau 40 phút, liền đi đến từng nhà cụ xưởng cửa, chỉ thấy cửa đã ngừng thật mấy chiếc xe, hơn nữa chỉ ít đều là bên trong cao cấp xe con. Nhìn dáng dấp, rất khả năng cũng là lại đây đổ mộc. Đại gia xuống xe, hãy cùng lão Lục tiến vào xưởng khu. Bảo vệ nhận thức lão Lục, chỉ là hỏi vài câu liền cho đi. Đoàn người theo lão Lục trực tiếp đi tới mặt sau nhà kho. Liền nhìn thấy trong kho hàng, bày ra 20 mấy cây nguyên thủy gỗ. Gỗ có lớn có nhỏ, bề ngoài bất nhất, ngoại trừ gỗ ở ngoài. Còn có 7, 8 người ở quay về này 20 mấy cây gỗ chỉ trỏ trỏ. Khiến Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là, Mã Tinh Vĩ cũng ở nơi đây. Hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu, nhìn lão Lục đi vào. Một vị 40, 50 tuổi, đẩy một viên tóc thưa thớt đầu Cư Nguyệt Bằng vội vã khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cư Nguyệt Bằng cười nói, lão Lục, cảm tạ ngươi mang theo bằng hữu lại đây cổ động a. Lão Lục khách khí vài câu, liền đem Mạnh Tử Đào mọi người giới thiệu một chút. Cái khác Cư Nguyệt Bằng cũng không thế nào quan tâm, nhưng Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng ở trong mắt hắn nhưng dù là tài thần ra, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Cư Nguyệt Bằng trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút trong kho hàng những này vật liệu gỗ giá cả khu, tiếp theo cười nói, được rồi, không nhiều lời nói, các ngươi xem trước một chút những này vật liệu gỗ đi, nếu như cảm thấy thỏa mãn, ta cho các ngươi đánh gãy. Lão Lục cười hỏi, biết đánh nhau mấy bẻ gãy? Cư Nguyệt Bằng cười nói, cái này đến lúc đó xem tình huống đi, cố gắng có vật liệu gỗ đánh chiết khấu có thể rất lớn một điểm. Vậy chúng ta trước tiên nhìn kỹ. Hãng nói, hành. Cư Nguyệt Bằng đi chiêu đãi mặt khác khách mời. Lão Lục khẽ cười nói, xem ra hắn cũng có chút không chịu được nữa. Nếu không, để hắn đánh gãy có thể còn khó hơn lên trời. Lão Ngưu nói rằng, dù sao đổ mộc ở chúng ta Lăng Thị vẫn là mới tiên sự vật, không biết người rất nhiều. Hắn vừa không có đường hoàng gia dáng tiên truyền, ai biết hắn điều này có thể đổ mộc. Trình Khải Hằng nói rằng, ta cảm thấy then chốt vẫn là giá tiền. Nơi này tiện nghi nhất một cái sợi vàng gỗ lim liền muốn 50 vạn. Có mấy người có thể đánh cược lên. Nghe đến đó, Kiều Kha Dư thì có chút nghi vấn. Tại sao nơi này gỗ giá trị cách biệt lớn như vậy a? Tiện nghi nhất 50 vạn, quý nhất lại muốn hơn 10 triệu. Lý Kiều Sinh nói rằng, này rất bình thường a. Dựa theo nghiêm ngặt ý tứ tới nói, sợi vàng gỗ lim ở 500 năm thụ linh trở lên Trinh Nam bên trong mới có. 500 năm trở lên Trinh Nam có thể có bao nhiêu? Giá tiền đương nhiên quý giá. Thị chúng ta trên sân nói sợi vàng gỗ lim khan hiếm, chính là chỉ này bộ phận Trinh Nam. Còn cái khác, kỳ thực đều là lẫn lộn đi ra. Liền nói Trinh Nam xưa nay sẽ không có đình chỉ quá trồng trọt. Hơn nữa so với gỗ cứng tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn. Người nói có thể cùng khan hiếm đánh ngang bằng sao? Kiều Kha Dư chợt nói, ta nói làm sao vẫn nghe sợi vàng gỗ lim quý giá trên thị trường nhưng còn tùy ý có thể thấy được. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cái kia y theo ngươi nói như vậy, trên thị trường những này thông thường sợi vàng gỗ lim giá cả, không sớm muộn gặp xem thổi khí cầu như vậy thổi bạo sao? Đại gia cười ha ha. Đây là rõ ràng. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, đại gia phân công nhau hành động đi. Coi như không mua, cũng chướng chướng kiến thức. Hành. Chấm ngoặc kép, phân công nhau hành động sau khi, Mạnh Tử Đào làm bộ quan sát trong kho hàng cây cối. Trong lòng thì lại cân nhắc, dị năng đối với cái này có thể hay không đưa đến tác dụng. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là thí nghiệm qua, bất kể là phỉ thúy nguyên thạch vẫn là bạch ngọc thạch liêu linh khí. Đối với hắn mà nói cũng giống như đao cắt như thế. Loại cảm giác đó, hắn nhưng là không muốn lại hưởng thụ. Chỉ có điều, lần thứ nhất gặp phải đổ mộc, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi động lòng, nghĩ chính mình có muốn hay không thử một chút. nhưng lại lo lắng lại hưởng thụ một lần loại kia sống không bằng chết tao ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cắn răng một cái vẫn là quay về trước mặt một khối vật liệu gỗ. Sử dụng dị năng, kết quả nhưng làm hắn khá là kinh ngạc cùng hưng phấn. Bởi vì, thụ bên trong truyền đến linh khí xác thực cùng đồ cổ bên trong cảm giác không giống. Nhưng nó cũng không xem ngọc thạch nguyên liệu bên trong như vậy lạnh lẽo thấu xương, mà là cho hắn một loại thật giống sinh cơ bình thường cảm giác. Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi, lập tức liền hiểu được, sở dĩ có sinh cơ cảm giác, có thể hay không là bởi vì đến từ cây cối duyên cớ. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy quả thật có đạo lý. Thực vật ngũ hành thuộc mộc, không phải là làm cho người ta một loại sinh sôi liên tục cảm giác sao? Mạnh Tử Đào lập tức nghĩ tới. Nếu như vậy, hắn là không phải có thể từ thực vật bên trong hấp thu linh khí đây. Nếu như có thể, linh khí đối với hắn mà nói, còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Phải biết linh khí có thêm có thể để cho dị năng thăng cấp. Nếu như lại một lần nữa thăng cấp, dị năng lại sẽ phát sinh cái gì thay đổi đây? Mạnh Tử Đào càng nghĩ càng kích động, liền dứt khoát lấy WC vì là do, chuồn ra nhà kho, quay về trên bồn hoa một cây chi tiêu dị năng. Ở hắn tỉ mỉ cảm thụ dưới, lập tức cảm giác được một luồng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính linh khí. Theo kinh mạch đi tới chính mình đan điền, điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Điều này nói rõ ý nghĩ của hắn đúng là có thể được. Nhưng mà, chờ hắn ngẩng đầu lên, rồi lại ngạc nhiên, nở nụ cười khổ, nguyên lai, cái kia cây hoa lại yên rơi mất, xem ra không bao lâu nữa, sẽ héo tàn tử vong. Nói cách khác, vừa nãy cái kia cỗ linh khí, hoàn toàn chính là hoa sinh cơ. Được, xem ra hoàn toàn là uổng công vui vẻ một hồi. Mạnh Tử Đào thở dài. Tuy nói hắn hoàn toàn có thể hấp thu cỏ dại linh khí. Có điều, nếu như hắn đại diện tích hấp thu, cỏ dại đại diện tích tử vong, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng nếu như số lượng không nhiều, hoàn toàn là như muối bỏ biển mà thôi. Mạnh Tử Đào cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt chủ. Lắc lắc đầu, quên đi, vẫn là làm từng bước đi. Chờ ta đem toàn thế giới trong viện bảo tàng đồ cổ linh khí đều hấp thu, dị có thể xác định gặp lần thứ hai thăng cấp, hay là còn có thể liền thăng vài cấp. Nhà kho, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Mạnh Tử Đào quay về trong kho hàng sợi vàng gỗ lim sử dụng dị năng. Tâm tình lập tức lại sung sướng lên. Mã Tinh Vĩ đi tới, cười nói, tiểu Mạnh, tâm tình không tệ mà, có phải là có mục tiêu? Mạnh Tử Đào cười nói, vẫn được, ngài đây, Mã Tinh Vĩ cười nói, ta chính là một làm nền, huống hồ, nơi này vật liệu gỗ xem ra cũng không ra sao. Mạnh Tử Đào nói, xem ra ngài đánh cược mộc nên có nghiên cứu chứ. Mã Tinh Vĩ cười lắc lắc đầu, nghiên cứu không thể nói là, chỉ có điều đã thấy rất nhiều vật liệu gỗ, dù sao cũng hơi tâm đắc. Mạnh Tử Đào hỏi, ý của ngài là nói, nơi này vật liệu gỗ thật không thể đánh cược. Mã Tinh Vĩ nói, cái này đến cũng không nhất định, tỉ như quý nhất cái kia hai cái, cũng tạm được, có điều đổ mộc vật này, 3 điểm nhãn lực, 7 phần vận khí, ta không chắc chắn lắm, đương nhiên sẽ không dưới tay. Đúng rồi, người vừa ý là cái nào một cái? Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi, nói, không dối gạt ngài nói, ta nhìn chúng chính là ngài nói một người trong đó. Cái nào một cái a? Mã Tinh Vĩ vừa nghe lời này, liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Có điều hắn lập tức cảm thấy hiện tại để Mạnh Tử Đào nói không quá thích hợp. Vội vã khoát tay áo nói, quên đi, ngươi hiện tại đừng nói trước. Ta một người bạn đối với hắn bên trong một cái cũng có hứng thú. Mạnh Tử Đào hơi run run, liền vội vàng nói, vậy ta có thể chiếm được tiên hạ thủ vi cường. Có điều khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã nhanh chân đến trước đứng ở đó hai cái vật liệu gỗ. Đang cùng cung nguyệt bằng có kè mặc cả. Mạnh Tử Đào vội vã đi tới. Khi hắn đi tới hai người trước mặt lúc, đối phương đã cùng cung nguyệt bằng đàm luận được rồi giá tiền. Điều này làm cho hắn căng thẳng trong lòng. Cầu khẩn đối phương tuyệt đối không nên tuyển hắn tuyển cái kia. Cư lão bản, cây này vật liệu gỗ có chủ rồi sao? Mạnh Tử Đào chỉ vào bên cạnh hắn một cái mặt ngoài nhọt tương đối nhiều sợi vàng gỗ lim liêu hỏi. Không có, mạnh trưởng quỹ là đối với cây này vật liệu gỗ có hứng thú sao? Cung Nguyệt Bằng trong lòng vui vẻ. Lẽ nào ngày hôm nay quý nhất hai cái vật liệu gỗ đều có thể tuột tay sao? Nếu là như thế, vậy mình có thể tụ lại hơn nửa tài chính. Mạnh Tử Đào trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng, ta xác thực đối với cây này vật liệu gỗ có hứng thú. Kính xin cung lão bản ra giá đi. Cung Nguyệt Bằng trầm ngâm chốc lát, nói rằng, cây này vật liệu gỗ chính là nhọt tương đối nhiều. Có điều năm tháng phương diện vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa cũng không cái gì tì vết. Ta cho ngươi 950 vạn đi. Có được hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ở sợi vàng nam trong ngành sản xuất, có câu nói gọi là 10 lựu 9 không? Nhọt nhiều, ta nguy hiểm liền lớn hơn. 950 vạn cái giá này không quá thích hợp. 8 triệu đi. 8 triệu ta bản đều không về được a. Cung Nguyệt Bằng cười khổ một tiếng. Huống hồ, cây này vật liệu gỗ nhọt nhiều quy nhiều, nhưng hình dạng tốt hơn a. Nếu như mở ra trường cờ lê, vậy ngươi liền kiếm bộn rồi. Như vậy, ta lui thêm bước nữa. 945 vạn, bởi vì nhọt bình thường đều là hình tròn. Vì lẽ đó nhọt trường cờ lê rất khó tìm đến. Xem cây này vật liệu gỗ liền có thể mở ra 2m5 trở lên nhọt trường bàn. Đã đáng giá một đánh cược. Cung Nguyệt Bằng cảm thấy Mạnh Tử Đào chính là đánh cược cái này. Nếu không, Mạnh Tử Đào ăn no rửng mỡ. Muốn mua cây này vật liệu gỗ. Đương nhiên, bởi vì nhọt nhiều. Vì lẽ đó vừa nãy người kia mới không muốn đánh cược cây này vật liệu gỗ. Không phải vậy một cái vận khí không được. Mất hết vốn liếng đều là vô cùng bình thường. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Cung Nguyệt Bằng cò kè mặc cả. Cuối cùng lấy 928 vạn thành giao. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên này lại thành giao. Trình Khải Hằng bọn họ tất cả đều vây quanh. Đại gia nghe nói Mạnh Tử Đào bỏ ra hơn 900 vạn mua một cái vật liệu gỗ. Đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Trình Khải Hằng nói rằng, ta nói Tử Đào. Người trước đây hẳn là không đánh cược quá mộc đi. Lần thứ nhất thì có tác phẩm lớn như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, ta là không có đánh cược quá mộc. Tuy nhiên ít nhiều cũng nghiên cứu qua. Vừa nãy ta nhìn kỹ, cảm thấy cây này vật liệu gỗ không sai, liền mua. Vương Mộng Hàm nhìn trên đất cây này khổng lồ vật liệu gỗ, đầy mặt đều là vẻ nghi hoặc, nói rằng, này không phải cùng cái khác gần như mà cũng là đại một chút, ta cũng không cảm thấy có cái gì chỗ tốt. Trình Khải Hằng gật đầu nói, đúng rồi, Tử Đào, người có thể hay không nói với chúng ta vài câu, giải một hồi hoặc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.